Vợ ngốc Dương Nhạ Uyển. Dương Nhạ Uyển, góc truyện audio.com. Tiếp 33, lúc này tại khách sạn, Triết Diệp đặt cô lên giường lớn, đôi bàn tay vuốt ve khuôn mặt cô. Cô thật là một khuôn mặt xinh đẹp, không mùi nước hoa nồng nặc, thoang thoảng là hương thơm nhẹ dịu, kích thích khứu giác của người đối diện. Đôi lông mi cong vút, chiếc mũi nhỏ cao đầy xinh đẹp, đặc biệt là đôi môi phất nhẹ màu hồng đào. Khuôn mặt khi ngủ lại đặc biệt hiền dịu, không ánh mắt phẳng lặng khi nhìn anh. Tất cả những gì thuộc về cô đều tạo nên nét đẹp hoàn mỹ. Tại sao khi xưa anh không phát hiện em xinh đẹp như vậy? Hay thời gian đã làm em thay đổi? Năm cô lấy anh cũng chỉ là ở ngưỡng 18 tuổi. Gia đình cô và gia đình vốn là bạn bè thân thiết nhưng cả hai bên đều không may qua đời vì một vụ tai nạn. Cô và anh đều con một, cô ngu ngốc điều ấy làm anh chán ghét. Cuộc hôn nhân cũng chỉ dừng lại ở trách nhiệm và lời hứa. Anh căn bản là chưa từng yêu cô, anh và kết hôn nhưng danh chính ngôn thuận mà nói cô hữu danh nhưng vô thực. Một cái đám cưới căn bản là không có. Tự cười bản thân, anh đang hoài niệm điều gì? Nếu thời gian quay ngược trở lại anh có làm như vậy? Hay thời gian quay lại anh vẫn mãi thương tổn cô mà thôi? Đối với Khiết Nhi của hiện tại anh căn nguyên chỉ là muốn lợi dụng. Hay là sự tôn nghiêm của người đàn ông và sự chiếm hữu khiến anh muốn giành lại cô? Triết Diệp đứng bật dậy châm điếu thuốc đôi mắt xa xăm nhìn phong cảnh của thành phố vào buổi tối. Làn khói trắng giúp anh tĩnh táo lại, Khiết Nhi căn bản vẫn mãi chỉ một quân cơ giúp anh đạt được mục đích. Ném điếu thuốc sang một bên anh bắt đầu thực hiện kế hoạch. Lúc này Khiết Nhi cũng đã tỉnh dậy vẫn không chút sợ hãi cô bình thản hỏi. Triết Tổng đưa tôi đến khách sạn là có ý gì? Triết Diệp thoáng bất ngờ không nghĩ đến thuốc mê lại hết tác dụng nhanh như vậy. Nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần trả lời. Để em cùng tôi lên giường. Ngài nghĩ tôi đồng ý sao? Đã đến đây em nghĩ em còn có sự lựa chọn. Vậy thì thế nào? Nhìn thái độ rửng dâng vô cảm của cô làm anh vô cùng khó chịu. Có phải với Tử Lãnh là loại ánh mắt tình cảm? Đối với hắn thì được, tại sao đối với anh thì lại không? Trong lòng anh chính là bùng nổ ghen tị đến cực điểm. Tiến lại phủ người mình lên bên trên cô. Đôi mắt nhìn thẳng vào cô tuyên bố, thế nào thì dùng hành động giải quyết, anh định cúi xuống hôn cô thì cô đã nhanh chóng quay mặt đi. Dùng 7 phần sức lực chống cự lại anh không hài lòng đưa tay lên mặt tủ với một viên thuốc nhét vào mồm cô ép cô nuốt. Anh cho tôi uống cái gì? Xuân dược, để tôi xem lát nữa em có ngoan ngoãn cầu xin tôi muốn em hay không? Loại đàn ông hèn hạ. Anh nghĩ làm như vậy thì có thể chiếm được tôi sao? Anh nghe cho rõ đây, Triết Diệp anh mãi mãi chỉ là một thằng hèn và là loài cặn bã của xã hội. Đến một con chó anh cơ bản cũng không bằng. Triết Diệp tức giận vung tay tát mạnh vào mặt cô tạo nên âm thanh chói tai. Bốp, miệng cô bật máu, nhưng trên khuôn mặt thì không có chút gì gọi là phản ứng. Cô vẫn như không nhìn, mặc cho khuôn mặt bị đỏ ửng lên. Điều ấy càng làm anh tức giận vung một tay lên xé áo cô. Cùng lúc này thì cửa phòng bật mở. Hắn hơi thở như quỷ sa tăng tiến vào. Nhanh như chớp đã một cước đạp hắn văng xuống giường. Ở bên ngoài thì vệ sĩ lẫn cảnh vệ đã xếp thành một hàng dài không cho ai đến gần căn phòng này. Hắn cởi áo vest trên người khoác vào người cô, tất cả hành động đều không cho ai kịp phản ứng. Lúc này Triết Diệp mới lấy lại được tinh thần mấy phần, thất kinh nhìn Tử Lãnh. Tại sao hắn ta đến được đây? Lại nói đây là địa bàn của anh, lý gì hắn có thể xông vào được? Triết Diệp chống tay đứng dậy cất lời. Tử Tổng như vậy thật là thiếu lễ độ. Hắn một tay vòng ôm eo cô, sức lực càng tăng thêm chứng tỏ bây giờ hắn rất tức giận. Đụng vào người phụ nữ của tôi. Triết Tổng là muốn chết. Là người phụ nữ của ngài câu dẫn tôi. Cô vẫn im lặng từ lúc hắn bước vào. Một tay hắn vuốt ve khuôn mặt sưng đỏ vì bị tát của cô. Cất tiếng hỏi, bảo bối em nói xem là ai câu dẫn ai. Cô ngoan ngoãn trả lời. Là Triết Tổng muốn cưỡng bức em. Triết Diệp nói lý, bằng chứng ở đâu? Tôi là không có, đây là khách sạn của tôi. đâu đâu cũng là người của tôi, ngài có thể làm gì tôi đây? Tử Lãnh chậc lưỡi lên ghế ngồi, chỉnh chu lại áo cho cô, mọi động tác đều hết sức nhẹ nhàng. Cô nhìn hắn trong lòng mấy phần cảnh giác, cô biết bây giờ hắn vô cùng tức giận. Cô hỏi, anh muốn làm gì? Hắn không biết ngại trả lời. Đánh ghen tạo nên sự quý tộc. Ừm hứng hết chương 33. V, chương sau mới đánh ghen nha. Bình chọn sao đi, cách chương.